lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Lý Đại Hải lại không hiểu điều đó sao? Cố gắng kềm chế cảm xúc của mình khiến cho đầu óc tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, Lý Đại Hải nói. Anh Trương, anh hãy cố hết sức ổn định lại tình hình. Tôi sẽ suy nghĩ ra biện pháp. Nói xong, Lý Đại Hải bước ra khỏi phòng của lão Trương quay về phòng của mình. Ông ta muốn tìm vị cứu tinh cho mình, tới lúc này nhưng ông ta cũng vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên công ty tài chính Phượng Hoàng lại chèn ép công ty của ông ta. Nhưng ông ta biết trong chuyện này ắt hẳn là có nguyên nhân. Chỉ có điều không biết nguyên nhân này là do đứa, em trai rắc rưởi của mình gây ra. Trở lại văn phòng của mình, Lý Đại Hải liên tục gọi điện thoại cho bạn bè của mình trong giới kinh doanh, nhưng kết quả đều giống như nhau. Bọn họ vốn dĩ không có biện pháp cũng như không thể ra mặt trợ giúp ông ta. Đúng vậy, bọn họ không chịu giúp đỡ không phải vì không có khả năng giúp mà là không dám giúp. Nếu lúc này bọn họ giúp đỡ Lý Đại Hải thì chẳng khác nào gián tiếp đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng. Người nào cũng biết trong chuyện này chắc là có nguyên nhân, nếu không công ty Phượng Hoàng bình thường không chống đối ai lại đột nhiên ra tay. Gọi tới 10 cuộc điện thoại nhưng chẳng nhận được sự giúp đỡ nào, Lý Đại Hải đâm ra tuyệt vọng. Ông ta không bao giờ nghĩ đến bạn bè của mình lại khoanh tay nhìn ông ta khó khăn trong lúc này. Người cuối cùng mà Lý Đại Hải gọi đã nói với ông một câu, lão Lý à, không phải là tôi không chịu giúp anh mà là không thể giúp. Tôi không dám đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc này, Lý Đại Hải mới hoàn toàn thông suốt tại sao 9 người kia lại từ chối giúp ông ta. Hóa ra là sợ đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng. Lý Đại Hải thật sự không cam lòng, tự hỏi từ đáy lòng mình. Chẳng lẽ cơ nghiệp cả nửa đời người gây dựng lại phút chốc tan tành sao? Đúng vậy, cơ nghiệp dốc sức cả nửa đời người mới có được mà cứ như vậy mất sao? Không có cơ hội nào có thể chuyển biến được sao? Cách Trương,